Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 398, chương 398, âm mưu. Hình ảnh truyền, mọi người liền xuất hiện ở sinh ra điểm. Cô Akira, Irina, Lilith, ba người đứng chung một chỗ. Trên người liền một bộ người mới trang. Ngoài ra, không có thứ gì. Tới đây mới thôi, cùng tuyệt đại đa số trò chơi giả thiết đều cách biệt không có mấy. Không khác nhau gì cả. Cô Akira mở ra thực đơn liếc mắt nhìn. Quả nhiên, không có bước ra nút bấm. Irina, Lilith, chúng ta đi bên ngoài xem một chút đi. Cô Akira bất động thanh sắc nói rằng. Tốt, Lilith rất có hứng thú. Cô Akira trực tiếp mang theo hai người đi tới dã ngoài. Một đám lợn rừng rất là tự do ở trên sườn núi cất bước. Trên đầu đẩy một cái màu xanh lục tên. Dù cho nhìn thấy người, cũng không sợ, không né tránh. Đương nhiên, cũng không có công kích ý nghĩ. Trừ phi người công kích trước hắn. Irina, liền nắm cái này xem là luyện tập mục tiêu đầu tiên đi. Ta trước tiên làm mẫu một hồi. Nói, cô Akira liền từ trên mặt đất nhặt lên đến một cục đá. Hướng về một đầu lợn rừng trên đầu đập tới. Nhất thời, lợn rừng lượng máu liền giảm ít một chút. Đồng thời, lợn rừng cừu hận bị cô Akira hấp dẫn. Một tiếng gào thét, này lợn rừng liền hướng cô Akira nỗ lực lại đây. Khí thế rất đủ. Có điều, cô Akira liếc mắt là đã nhìn ra lợn rừng hành động quỹ tích. Sớm thì càng biến đổi ở lợn rừng xông tới con đường ở ngoài. Một hồi, hai lần, liền nhìn thấy lợn rừng lượng máu. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm thiểu. Nhất bạch ánh sáng, chỉ ở lợn rừng trên người nổ tung. Trên mặt đất, xuất hiện một đồng tiền vàng. Đồng thời, cô Akira EXP tăng trưởng một chút. Tốc độ, sức mạnh, sự chịu đựng đều chịu đến trò chơi số liệu ảnh hưởng. Có điều sức phán đoán, kỹ xảo, trong hiện thật ta có thể sử dụng. Ở trong game, cũng có thể sử dụng. Cô Akira chuyển hướng Irina. Irina, nhìn rõ ràng sao? Irina gật đầu. Vậy ngươi thử xem, sử dụng ta vừa nãy phương pháp. Irina tiến lên, cùng loại kia xưa nay chưa từng sát sinh nhu nhược nữ sinh không giống nhau. Irina là cái đầu bếp, từ nhỏ đã là đầu bếp, xử lý qua nguyên liệu nấu ăn không biết bao nhiêu, từng trải qua các loại sinh vật tử vong, nghêu, heo, gà, vịt, cá. Irina từ trên mặt đất nhặt lên đến một cục đá, một chỉ lợn rừng chịu đến cừu hận hấp dẫn. Hướng về Irina xông lại, Irina thân hình lóe lên, né tránh, chính là như vậy, Lilith ở bên cạnh vỗ tay, mẹ cố lên, một hồi, Irina thất thần, dã man xông tới, Irina bị lợn rừng đụng vào, theo bản năng, Irina cảm thấy đau đớn, ôm lấy bị va chạm vị trí, đối mặt lợn rừng công kích, liền phòng ngự đều không làm được. Irina lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống. Irina, đây là trò chơi, sẽ không thương. Cô Akira tiến lên, hấp dẫn lợn rừng cừu hận. Mấy lần đem lợn rừng giết chết. Ngươi hiện tại là người mới. Bị lợn rừng công kích được là chuyện rất bình thường. Thế nhưng, không cần thiết sợ sệt. Nơi này là trò chơi, sẽ không thương. Trên thực tế, ở trong hiện thật, cũng giống như vậy, cái gọi là chiến đấu, chính là lấy chính mình làm hết sức tiểu tổn thất, đi trao đổi kẻ địch làm hết sức tổn thất lớn, bị thương, không thể tránh khỏi, trừ phi đối thủ của ngươi, so với thực lực ngươi nhược quá nhiều. Irina gật gù, ta biết rồi. Irina hướng về một chỉ lợn rừng đi đến, lần này, thuận lợi rất nhiều. Cứ việc đang giết chết này chỉ lợn rừng trong quá trình. Irina như cũ bị lợn rừng xông tới đến mấy lần. Thế nhưng, thuận lợi bắt này chỉ lợn rừng tính mạng. Ta thành công. Irina hướng về cô Akira cùng Lilith chạy chậm tới. Cô Akira nở nụ cười. Không sai, ngươi thành công. Lilith, hiện tại đến phiên ngươi. Lilith rất có khí thế nói rằng. Xem ta đi. Kết quả, Lilith biểu hiện, còn liền thật sự so với Irina càng tốt hơn. Này có thể lý giải. Dù sao Lilith là Irina niệm thú, xuất hiện ý nghĩa một trong, chính là trợ giúp Irina chiến đấu. Lợn rừng ngã xuống đất, hóa thành một tia sáng trắng. Mấy viên trò chơi tiền rơi ở trên mặt đất. Ba người chúng ta tổ đội đi. Như vậy chúng ta thăng cấp tốc độ sẽ nhanh một chút. Nói như vậy, chúng ta cũng có thể đi đối phó càng lợi hại quái vật. Loại này lợn rừng phương thức công kích vẫn là quá đơn điệu, đối với hai người các ngươi tăng lên không lớn. Không lâu lắm, cô Akira ba người đẳng cấp đều chiếm được tăng lên. Cô Akira thoáng cảm thụ một hồi, sức mạnh, tốc độ đều chiếm được tăng lên. Không sai, một trang bị bảo đi ra, là một thanh kiếm, cô Akira trực tiếp tự mình sử dụng. Luận chiến đấu thực lực, nơi này liền cô Akira lợi hại nhất. Bởi vậy, ở cô Akira trong tay có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực. Giết chết nhiều nhất quái vật. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, lợn rừng ngã xuống đất. Một con, hai con, mấy tiếng sau khi, toàn bộ trên sườn núi lợn rừng, toàn bộ đều bị giết chết. Mà quái vật quét mới tốc độ, không nhanh như vậy. Đồng thời, cô Akira ba người đẳng cấp, cũng là đi tới 10 cấp. Cô Akira nhớ tới trò chơi không thể lui ra sự tình. Irina, Lilith, ta đi đi nhà vệ sinh. Được rồi, chúng ta chờ ngươi. Cô Akira mở ra thực đơn, giả vờ giật mình nói. Dĩ nhiên không có lui ra tuyển hạng. Irina không phải rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Không có lui ra lựa chọn. Đây là ý gì? Trò chơi này, chỉ có hệ thống bên trong lui ra, mới có thể lui ra trò chơi này. Đại não hết thảy chỉ lệnh, đều bị chặn lại. Mặt khác chính là trong hiện thật, có người hỗ trợ tháo nón an toàn xuống, mới có thể rời đi. Không có lui ra tuyển hạng, liền mang ý nghĩa, chúng ta mãi mãi cũng không cách nào rời đi trò chơi này. Irina biến sắc mặt, cái kia chuyện này làm sao làm? Cô Akira nói rằng, các người trước tiên đợi ở chỗ này không nên cử động. Ta nghĩ biện pháp, sau một khắc, cô Akira ở trong hiện thật, đem mũ giáp lấy một hồi, do dự một chút, đi rót chén nước. Sau khi, cô Akira trở lại trò chơi ở trong, Giang đại ca, đã giải quyết. Hiện tại các người có thể thử nghiệm đem mũ giáp từ trên đầu lấy xuống. Irina cùng Lilith đem mũ giáp lấy xuống, chờ nhìn thấy trở lại trong hiện thật sau, bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Có điều, lập tức, các nàng lại ý thức được một vấn đề. Giang đại ca, những người bình thường kia làm sao bây giờ? Cô Akira nói rằng, không biết. Ta vừa nãy cưỡng chế đem mũ giáp lấy xuống thời điểm, còn chịu đến mạnh mẽ điện lưu công kích. Ta có thể xác định, trò chơi này người thiết kế tuyệt đối có âm mưu. Bất quá chúng ta những này mũ giáp vấn đề đã giải quyết, nhưng người bình thường không biết là tình huống thế nào. Ta tiến vào trò chơi, nhìn lại một chút, mới vừa gia nhập, đột nhiên một trận ánh sáng chỉ ở nhân vật dưới bàn chân sáng lên. Tiếp theo, liền bị dịch chuyển đến trong thành thị. To lớn trên quảng trường, lít nhà lít nhít đứng vô số player. Một thanh âm, ở trên bầu trời vang lên. Là Akihiko Kayaba âm thanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.